Ồ, tôi cũng cho là vậy. Cả đám lại càng cười kinh khủng hơn. Kiều Nhân bỗng nhiên nhớ đến trong Criminal Minds Penelope Garcia đã hình dung về Spencer Reed bằng câu nói. Anh ta trong như nước tinh khiết. Một giây sau, một tiếng thét hoảng hốt chói tai đã phá vỡ bầu không khí cười đùa. Chú giải, một, cá giết kho nước tương hong sao gì yêu, xem video cách nấu tại đây. Hai, cá hấp tàu xì đu xì chân yêu tàu xì. Đao chi, là hạt đậu đen được muối và lên men, phổ biến ở khu vực Đông Á với nhiều tên gọi khác nhau, đọc thêm về nó tại link. Ba, hào rán vàng cha ly hoang là một món khai vị có tác dụng chống loãng xương, phổ biến ở vùng Duyên Hải Sơn Đông. Hào được luộc sơ rồi tẩm bột và rán vàng. Xem cách làm tại link. 4. Thịt bò hấp thính phen chân New Row là món ăn truyền thống của vùng Tứ Xuyên. Xem video cách làm tại đây. 5. Xin Yan, tâm nhãn, nghĩa là lòng dạ chú giải nghĩa chi tiết xem tại đây. 6. Hữu dung nãi đại yêu dòng nai ra nguyên câu là hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại. Tạm dịch biển có thể thu nạp trăm sông, dung chứa được nên mới thành ra to lớn. Ý chỉ người bao dung độ lượng nên tấm lòng lớn lao. Còn ý của Kiều Nhân là càng ăn nhiều sức chứa của dạ dày càng tăng. Cách chương.